Mặt vùi vào trên cánh tay nóng hổi, Lâm Hoài cảm thấy mỹ mãn mỉm cười. Lâm Lam Đế vốn định bỏ ra hắn, bất quá, uống rượu thân mình vẫn có chút lạnh à, nghĩ như vậy cũng liền đánh mất ý niệm này trong đầu. Gặp qua người được một tấc lại muốn tiến một thước nhưng chưa thấy qua cứ như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Lam Đế vừa mới đánh mất ý niệm trong đầu không lâu, Lâm Hoài liền đem đầu hướng đến trước ngực y, hô hấp phun ra nhiệt khí, dẫn tới Lâm Lam Đế tựa hồ có dục vọng, rồi sau đó cánh tay ôm Lâm Lam Đế xuyên qua thắt lưng Lâm Lam Đế, ôm chặt ngay cả chân cũng không thả lỏng triền đi lên. Người đây là buộc bánh chưng a, Lâm Lam Đế giờ khóc giờ cười. Lâm Lam Đế cũng thân thủ ôm Lâm Hoài, làm cho hắn càng tới gần chính mình. Y không thích người khác tới gần chính mình là bởi vì y đối bất luận kẻ nào đều có tâm đề phòng, bất quá vật nhỏ này thân thể yếu đuối, lại uống rượu, không có dã tâm, hoàn toàn sẽ không có nhân tố gì nguy hiểm, rõ ràng mặc hắn đi. Ngô Ân, Lâm Hoài không biết thanh âm ngọt nị của chính mình gợi lên dục hỏa trong người Lâm Lam Đế. Lâm Lam Đế không phải là người thủ lễ giáo gì, bằng không vị trí hoàng đế này, y cũng không ngồi được lâu như vậy. Nâng lên đầu Lâm Hoài, bị quấy dày giấc ngủ, Lâm Hoài hai mắt nỗ lực mở lớn như phản đối, thủy quang liễm diễm, bộ dáng kia quả thật giống như mời gọi. Xưa nay bệnh trạng sắc mặt lúc nào cũng tái nhợt, giờ say rượu mà đỏ sẫm giống như trà son, môi đỏ mọng lại kiều diễm càng thêm lộng lẫy mê người. Hung hăng hôn trụ, đầu lưỡi dẫn động lưỡi Lâm Hoài cùng khiêu vũ, cực lực mút vào hương vị ngọt ngào kia. Góc chuyện audio.com, rượu vị còn sót lại, trong lúc hai người gắn bó mà lưu lại bồi hồi. Chỉ bạc từ khóe miệng Lâm Hoài chảy xuống, Lâm Hoài vạt áo bán khai, cảnh xuân vừa lúc làn da trắng nõn non mịn nhiễm màu phấn hồng, nhìn như thế nào cũng giống như một bữa tiệc lớn. Nếu cứ tiếp tục làm, chỉ sợ dẫn đến bản thân không tự chủ mà tổn hại hắn. Lâm Lam Đế một ngụm cắn vào nơi cổ mảnh khảnh tinh tế của Lâm Hoài lộ ra bên ngoài, ngăn lại Lâm Hoài vì đau mà vặn vẹo lung tung. Gắt gao ấn chặt Lâm Hoài, một hồi lâu hắn mới an tĩnh lại. Ngô, than thở, Lâm Hoài vùi đầu chôn vào ngực y càng sâu. Khách chương.